Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22 nhận không ra người xử. Mọi người nhìn Kiều Úy Dân ánh mắt càng thêm không tốt. Kim lão sư càng là nói thẳng, Kiều tiên sinh, chúng ta hiện tại muốn liền Cảnh Vân Chiêu sự tình hảo hảo cùng ngươi nói chuyện. Có cái gì hảo nói, ta nói làm nàng thôi học về nhà, các ngươi này đó lão sư chẳng lẽ còn có thể ngăn đón không thành. Kiều Úy Dân cả giận, là không thể ngăn đón, nhưng tiền đề là ngươi xác thật có tư cách làm Cảnh Vân Chiêu người giám hộ mới được. Còn nữa nói, Cảnh Vân Chiêu học tập thành tích thực hảo. Hẳn là không có làm ngươi tốn một xu đi học, nàng dựa vào chính mình năng lực, ngươi có cái gì tư cách cướp đoạt nàng quyền lợi. Kim lão sư lại nói, các ngươi có phải hay không đầu óc đều có tật xấu. Lão tử liền tính không tốn tiền làm nàng đi học, nhưng cũng dưỡng nàng mười mấy năm. Nàng ở bên ngoài làm bừa làm loạn, ảnh hưởng chúng ta Kiều gia danh dự. Kiều Úy Dân thật sự khí chứ, không nghĩ tới làm cái thôi học thủ tục mà thôi, lại là như vậy phiền toái. Nếu là ngày thường, có lẽ này đó lão sư còn sẽ không nhiều quản, nhiều lắm là vì Cảnh Vân Chiêu vận mệnh thở dài một phen. Nhưng hôm nay chỉ đổ thừa Kiều Úy Dân nháo đến quá mức hỏa. Hắn vừa vào trường học liền đem này đó lão sư mắng không hề sư đức đáng nói. Này đó các lão sư lúc này lại muốn làm một kiện có sư đức giữ lấp kín này Kiều Úy Dân miệng. Hơn nữa theo lý thuyết, chỉ cần có nguyên vẹn chứng cứ chứng minh Kiều Úy Dân không có tư cách làm người giám hộ, liền có thể liên hệ trấn trên lãnh đạo. Hoàn toàn có thể hủy bỏ Kiều Úy Dân tư cách. Lại nói tiếp, cũng chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Ngươi nói ta ở bên ngoài làm bừa, kia hảo, vừa mới lão sư cũng nói, kia mấy tên côn đồ bắt được, nói vậy hiện tại nên thẩm cũng đã thẩm ra tới. Dù sao ta hiện tại cũng yêu cầu đi ký tên nhận người, cùng lắm thì cùng đi hỏi cái đến tột cùng là được. Cảnh Vân Chiêu lạnh nhạt nói, đi liền đi, chết cũng không hối cải nha đầu. Ngươi cấp lão tử chờ, chờ ngươi về nhà, lão tử không đánh chết ngươi không thể. Kiều Úy Dân hung tợn nói, Cảnh Vân Chiêu cũng không sợ. Về nhà, nàng chưa chắc còn hồi cái kia cái gọi là ra. Cảnh Vân Chiêu chuyện này nháo đến rất đại. Hơn nữa trong trường học đồn đãi vớ vẩn không ngừng. Nàng lại là toàn giáo đệ nhất. Nếu là xử lý không lo, đối này nhất trung chỉnh thể danh dự cũng là có chút ảnh hưởng. Bởi vậy này quyết định một chút. Giáo chủ nhiệm mang theo Kim lão sư cùng Cảnh Vân Chiêu cùng Kiều Úy Dân mấy người trực tiếp đi cục cảnh sát. Bởi vì trước tiên liên hệ quá nguyên nhân, liền có cảnh sát đem chuẩn bị tốt tư liệu giao cho bọn họ. Cảnh Vân Chiêu đồng học, là này mấy cái lưu manh không sai đi. Nhận người lúc sau, cảnh sát hỏi, Cảnh Vân Chiêu cau mày, nỗ lực hồi ức kiếp trước chuyện này phát sinh thời điểm tình cảnh. Suy nghĩ nửa ngày, tổng cảm thấy thiếu ai. Nói, cảnh sát thúc thúc. Chủ nhiệm, ta nhớ rõ là 6 cá nhân, hiện tại chỉ có 5 cái. Hơn nữa, dư lại người kia hẳn là vẫn là cái bọn họ mấy cái lão đại. Đều nghe hắn, cảnh sát vừa nghe, cũng là cả kinh, ngươi nhớ không lầm sao? Không có, nam nhân kia tuổi cũng không lớn, 20 suốt đầu, chát khuyên tai. Lớn lên cũng còn hành nhưng không có gì đặc sắc. Cảnh Vân Chiêu chậm rãi nói, không có đặc sắc mới là tệ nhất. Biển người mênh mang như thế nào tìm, không chuẩn ở này đó người bị chảo đi vào lúc sau trực tiếp chạy trốn tới địa phương khác. Kỳ thật này tội cũng không tính đại. Đặc biệt là này đó tên côn đồ bên trong còn có chút vị thành niên. Nhưng vấn đề là phía trước liền có cảnh sát nhân dân tận mắt nhìn thấy bọn họ dục đồ thực thi cường nữ làm. Nếu là bị quan thượng chưa toại tội danh, về sau cả đời đều rửa không sạch. Ai, này liền không dễ làm. Này mấy cái lưu manh ở huyện thành cũng không có gì tên tuổi. Trước kia nhiều lắm là làm một ít ăn trộm ăn cắp sống. Vận khí tốt, cũng không có vào quá. Chính là không nghĩ tới lúc này đây to gan như vậy. Bất quá ngươi yên tâm đi. Chúng ta cảnh sát sẽ tận lực bắt giữ người nọ. Chỉ là ngươi cũng đừng báo quá lớn hy vọng. Rốt cuộc qua lâu như vậy. Sợ là đã chạy xa, cảnh Vân Chiêu cũng lý giải. Chỉ là có chút đáng tiếc thôi. Hừ, cái gì chạy xa, cảnh Vân Chiêu ngươi liền giả ngu đi. Ngươi hôm nay 7 giờ nhiều liền ra cửa. Buổi chiều mới đến trường học. Này trung gian làm gì đi? Mấy cái giờ thời gian? Ta xem chính là đi gặp kia tên côn đồ cùng hắn làm cái gì nhận không ra người chuyện này đi. Kiều Úy Dân đột nhiên lại nói. Hết chương.